Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 5, đêm dạo thanh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm lâu, là một thanh lâu lớn nhất Cẩm Thành, tụ tập tất cả thanh lâu cùng ngành trong nhân tài kiệt xuất của Hàn Quốc. Các cô nương bên trong mỗi người dung mạo như hoa như nguyệt, kiều mỹ như hoa, không chỉ phẩm chất tốt đẹp, năng lực nghiệp vụ cũng là nhất đẳng nhất, cho nên vừa đến buổi tối, Cẩm lâu liền trở thành tiêu điểm của toàn thành, địa phương phồn hoa cường thịnh nhất Cẩm Thành. Hàn Linh cố ý thay đổi một thân nam trang, hướng trong Cẩm lâu tham quan du ngoạn. Người ra vào Cẩm lâu quá nhiều, nàng mới vừa đi vào, đã bị người đùn đẩy đến bị lạc phương hướng. Thân mình của nàng vốn dĩ đã đơn bạc, lại bị đùn đẩy ở trong một đống nam nhân, mùi hôi nách gai mũi, mùi má phấn bay thẳng tới trong mũi, nàng thật sự có chút nhịn không nổi, hướng tới đám người gào to lên. Này, có thể giữ trật tự chút hay không? Chợ bán thức ăn mua đồ ăn cũng còn có cái thứ tự đến trước và sau đó. Đám người dần dần ngừng di chuyển, toàn bộ quay đầu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt khác biệt. Chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì sao? Nàng có chút không hiểu được. Cửa thang lầu của lầu 2 xuất hiện một người nữ tử trung niên, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, diễm lệ phục sức phối hợp quá mức tục khí. Nàng cong mi cười, không đếm được nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện ở đôi mắt của nàng, ghi lại nước cờ bất tận tang thương. Nàng dựa nghiêng ở cửa thang lầu, liếc nhìn về phía Hàn Linh, sắc mặt khó coi. Công tử, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi coi các cô nương trong lầu của chúng ta như là chợ bán thức ăn hàng hóa sao? Lời này của ngươi không khỏi quá mức đả thương người. Hàn Linh ngẩng đầu nhìn nàng, vừa thấy nàng này trang điểm, liền lập tức đoán được đây là tú bà thanh lâu, chức nghiệp trang phục rất dễ dàng phân biệt. Nàng xuyên qua đám người, đi về phía trước, giải thích nói. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Các ngành các nghề đều có hành vi thường ngày của chính mình, ta là tuyệt đối tôn trọng, ta chỉ là cảm thấy trong lâu này trật tự quá mức hỗn loạn, ảnh hưởng không khí. Tú bà lật xem mờ u bàn tay và móng tay của chính mình, cũng không hề lấy con mắt nhìn nàng, lăn lộn ở đây đã lâu rồi, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khách nhân tam ngũ cửu đẳng phân cấp, cho nên chỉ nhìn nàng một cái, liền nhận định nàng không phải nhà người phú quý gì, không đến chỗ có thể chặt. Vậy cũng không có biện pháp, đêm nay là đương gia hoa khôi trong lâu của chúng ta trình diễn tài nghệ diễn xuất, một năm cơ hội cũng chỉ có 3 lần, ai không nghĩ tới thấy một phương dung. Công tử ngươi không phải cũng là hướng về phía danh hiệu của hoa khôi mà đến sao? Giọng điệu của nàng mang theo ý khinh thường. Hàn Linh không để ý cười đáp. Đúng vậy, minh tinh diễn xuất vậy khẳng định là hiện trường chật ních. Mụ mụ tỷ có thể hay không tìm cho ta một cái vị trí tốt, ta thích thanh tĩnh chút, đại đường nơi này quá náo loạn. Nha, xem ở phân thượng miệng của ngươi ngọt như vậy, mụ mụ ta liền tìm cho một cái chỗ tốt. Tú bà vui vẻ mà nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt lõm vào thật sâu, quay đầu lại lên tiếng gọi nha đầu hầu hạ trên lầu, Mai Nhi, mang vị công tử này đi xương phòng trên lầu. Cảm ơn mụ mụ tì, Hàn Linh ngọt ngào mà kêu, trong nội tâm lại cực kỳ khinh bỉ nàng, từ thần thái của đối phương liền nhìn ra được ngày thường tất là một người ham lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới sự dẫn dắt của nha hoàn Mai Nhi, Hàn Linh đi theo lên lầu 2, một đường đi tới một đường tham quan, lần đầu tiên nhìn thấy trang trí và bố cục của thanh lâu cổ đại, quả nhiên theo trước ở trên TV nhìn thấy cực kỳ tương tự, chẳng qua Cẩm lâu này không có vẻ như trong truyền thuyết dơ bẩn vẩn đục, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nhã ý, ở cổ đại, thanh lâu chính là một ngành sinh ý rất có tiền đồ, Hàn Linh cộng lại nếu không phải lấy ngân phiếu của Sở Mặc cũng tới đầu tư một thanh lâu thử xem. Vì thế nàng cùng Mai Nhi hỏi thăm tình huống hoạt động của thanh lâu, làm một chút điều tra thị trường nông cạn. Mai Nhi, trong lâu này của các ngươi mỗi tháng lợi nhuận như thế nào? Mai Nhi hơi hiện kinh ngạc lắc đầu nói. Ta chỉ là một hạ nhân, làm sao sẽ biết cái này? Hàn Linh chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Vậy giống nhau một người khách nhân tới nơi này tiêu phí, trung bình tiêu phí là bao nhiêu? Mai Nhi suy nghĩ một chút trả lời. Khách nhân này cũng phân tam, ngũ, cửu đẳng, người thường tới uống rượu hoa, đại khái là 10 lượng bạc, nếu khách nhân ở chỗ này kêu cô nương qua đêm, vậy lại thêm 20 lượng. Mà những người nhà phú quý công tử đó tới tiêu phí liền nhiều chút, một bàn rượu và thức ăn ít nhất 50 lượng, có đôi khi khách nhân cao hứng còn sẽ cho tiền thưởng. Nếu là những vương công quý tộc đó tới, vậy ít nhất chính là tiêu phí 100 lượng trở lên, có đôi khi thậm chí hơn 1.000. Đúng rồi, công tử hỏi cái này để làm cái gì? Nàng đột nhiên ý thức được đối phương nên không phải là thám tử cùng ngành, tiến đến cùng các nàng đoạt sinh ý đi. Nhìn ra đối phương nghi hoặc và cảnh giác, Hàn Linh không hề tiếp tục hỏi tiếp, lắc đầu nói. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút thôi. Khi đi qua một gian xương phòng, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, tiếng đàn kia rất đặc biệt, lập tức hấp dẫn lực chú ý của nàng. Ai ở bên trong đánh đàn vậy? Mai Nhi dừng chân, quay đầu lại nói. Đó là một vị khách quý, mụ mụ không cho quấy rầy, công tử vẫn là theo ta đi xương phòng bên kia đi. Hàn Linh lại lần nữa nhìn thoáng qua cửa xương phòng đóng chặt, bỏ lỡ tiếng đàn này, có chút đáng tiếc. Đúng rồi, thông thường một cái phòng yêu cầu bao nhiêu bạc? Chờ nàng hỏi xong, Mai Nhi vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm nàng, khinh miệt mà cười nói. Công tử, ngươi vẫn luôn đang hỏi chuyện ngân lượng, có phải trên người của ngươi không mang đủ ngân lượng hay không? Ngân lượng, nàng không tự giác mà sờ soạng bên hông, nàng nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, nàng thật đúng là nhớ tới, tất cả ngân phiếu của nàng đều giấu ở trong vách tường của khách điếm, khi ra cửa cũng không nhớ mang theo. Sau khi tới cổ đại rồi, đối với khái niệm tiêu tiền tiêu phí rất là khuyết thiếu, truyền thống tốt đẹp ra cửa tùy thân mang tiền cũng sắp bị bóp chết. Ngàn vạn không thể làm người ta biết nàng không có mang ngân lượng, vậy không phải tự tìm mất mặt sao? Nàng cười ngượng ngập mà xua xua tay nói. Nói giỡn, tới nơi này sao có thể không mang đủ ngân lượng. Trong lòng ảo não đến lợi hại, tươi cười cũng theo đó mà chột dạ, liền sợ đối phương muốn thật sự xác minh chính bản thân, nàng bỗng nhiên che lên bụng của chính mình, hét lớn. A ta đau bụng, xin hỏi nhà xí ở nơi nào? 36 kế chạy là thượng sách, nàng vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh cho thỏa đáng, còn hơn so với mất mặt trước mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Nhi không nghi ngờ có nàng, chỉ đường cho nàng. Ở hậu viện, đi xuống lầu quẹo trái. Muốn ta mang công tử đi sao? Trên mặt Mai Nhi phiếm vài vòng đỏ ửng, không biết là nghĩ tới cái gì cũng không dám lại nhìn thẳng Hàn Linh. Nàng nào biết đâu rằng nàng lúc này đang giả bộ, vô cùng tuấn tiếu không nói, còn Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu nha đầu xem đến xuân tâm nhộn nhạo. Không cần ta tự mình đi là được, trốn nàng còn không kịp, Hàn Linh sao có thể còn để cho nàng đưa chính mình đi nhà xí. Nếu tới cũng không đến mức nhanh như vậy liền rời đi, ít nhất cũng kiến thức một chút nhà xí của Cẩm Lâu. Theo chỉ điểm của Mai Nhi, đi vào chỗ hậu viện thấy một ít các cô nương trong lâu vội vã mà chạy về phía bên phải, nhìn dáng vẻ hẳn là đi vệ sinh, vì thế nàng cũng đi theo hướng bên phải. Xa xa mà thấy được một gian nhà trệt nhỏ, không giống với nhà xí của thư viện đơn sơ không chịu nổi, nhà xí ở đây ít nhất vẻ ngoài có chút tinh xảo. Cách chương.